Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Sau một lát, bên trên bầu trời vương giả bảng lần nữa hàng lâm, Thiên Diệp Vương Thích Liệt, Đại Bi Vương Thích Kiến, mỗi một cái phong hào vương giả. Hoặc là từ am hiểu nhất võ kỹ bên trong bị thiên đạo chỉ định phong hào. Hoặc là chính là có được đặc biệt công pháp các loại. Trở thành hắn phong tước hiệu, giống Thiên Diệp Vương, Đại Bi Vương phong hào. Cũng là thiên đạo căn cứ Thích Liệt cùng Thích Kiến mạnh nhất võ kỹ. Chỉ định bọn họ phong hào, Thích Liệt mạnh nhất là một môn gọi là Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp thủ võ kỹ. Môn võ kỹ này đừng nhìn danh tự lại là đại từ, lại là đại bi, trên thực tế lại cùng từ bi hoàn toàn không thể làm chung. Ngược lại đây là một môn phi thường âm độc võ kỹ, mà Thích Kiến thì là am hiểu đại bi chú. Một chú sử xuất, trung giả sinh tử đều bị thao tác nơi tay. Đỗ Vô Trần phong hào kinh đào vương cũng là đạo lý này. Lấy mạnh nhất võ kỹ sóng to gió lớn đao mà đến. Bất quá này chủng phong hào, cơ hồ là phong hào vương giả bên trong kém nhất một loại. So với cao hơn một bậc là lấy đặc biệt công pháp trở thành phong tước hiệu vương giả. Như Diệp Vô Đạo Bắc Hàn Vương chính là căn cứ hắn tu luyện Bắc Hàn Công mà có tên. Lại hoặc là Bà Sa Vương Thích Văn, Bảo Luân Vương Thích Không, cũng là theo bọn họ pháp tướng bên trong mà có tên. Lại cao hơn một cái cấp độ chính là giống tứ đại thánh chủ loại này. Lấy thần thông được phong hào, giống Lưu Ly thánh chủ phong hào, chính là theo hắn thần thông Lưu Ly kim thân mà đến. Mà cái khác như Bạch Vũ thật võ phong hào, U Giao Phượng múa phong hào, cùng Hàn Phong Hàn Băng phong hào, đều như thế gọi tên. Đương nhiên tứ đại thánh chủ phong hào vẫn như cũ còn không thể xem như cao cấp nhất. Lại cái này phía trên còn có một loại, cái kia chính là căn cứ cuộc đời hành vi được đến phong hào. Không ngớt đạo đều thừa nhận cái kia người cuộc đời hành vi. Có thể nghĩ loại này phong hào là bực nào hy hữu. Phải biết thiên đạo đối đột phá sinh tử cảnh vũ tu tán thành trình độ càng cao, hắn đạt được khí vận tăng thêm lại càng mạnh, cho nên tối cao nhất tầng phong hào tại Thương Lan Đại Lục trên chưa bao giờ xuất hiện qua. Lại là hai tên sinh tử cảnh vương giả, cái này khiến toàn bộ Thương Lan Đại Lục vũ tu đều chấn kinh vạn phần. Giống sinh tử cảnh cường giả như thế thường xuyên xuất hiện. Đó còn là vạn năm trước sự tình. U Giao Thánh Chủ cùng Hàn Băng Thánh Chủ hai người tâm tình càng phát ra buồn bực. Hai nhà bọn họ trong thánh địa, trừ bọn họ ở ngoài, liền một cái sinh tử cảnh vương giả đều không có. Trái lại Chân Vũ, Lưu Ly hai nhà, nhưng là vương giả không ngừng xuất hiện. Chênh lệch này đã vượt kéo càng lớn, để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng so với U Giao, Hàn Băng hai người, Chân Vũ thánh địa tâm tình mọi người thì càng không xong. Bạch Vũ trao mày, buồn bực nói, vốn cho rằng kinh đào vương sau khi đột phá, chúng ta có thể thắng được Lưu Ly thánh địa. Nào nghĩ tới lúc này mới chỉ chớp mắt, lại bị bọn hắn cái sau vượt cái trước. Đỗ Vô Trần khổ não tóm lấy râu mép của mình, vốn là vừa mới đột phá đến sinh tử cảnh, tâm tình của hắn thoải mái rất. Nhưng bây giờ lại bị Thích Liệt cùng Thích Kiến đột phá tiêu tan cấp làm rối. Sớm biết như vậy, ta ngay tại Hiên Nhi bên kia cỡ nào đòi hỏi mấy khỏa âm dương lưỡng cực đan. Diệp Vô Đạo thở dài, hai tròng mắt bên trong đã nước mắt ẩn hiện. Từ khi biết được Diệp Hiên bỏ mình tiêu tan về sau, Diệp Vô Đạo cả người tiêu tụy rất nhiều. Dù là lấy hắn sinh tử cảnh tu vi, phen này đả kích cũng làm cho ngày khác biến mất dần gầy. Dù sao Diệp Hiên thế nhưng là hắn duy nhất tôn nhi thánh chủ, vì cấp Hiên Nhi báo thù, hai nhà thánh địa đã khai chiến đến nay. Dạng này tiếp tục nữa, đối ta Chân Vũ Thánh Địa có chút bất lợi. Diệp Vô Đạo trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói ra, bây giờ Lưu Ly Thánh Địa lại tăng thêm 2 tên vương giả. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, cho nên thánh chủ vẫn là ngưng chiến đi. Ngưng chiến? Bạch Vũ nghe vậy sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Vô Đạo lại sẽ chủ động đưa ra ngưng chiến. Suy nghĩ một chút, Bạch Vũ lắc đầu nói, không được, Diệp Hiên là ta thánh địa thánh tử, lại bị Lưu Ly vô sỉ sát hại. Nếu không phải có thể báo thù cho hắn, ta Chân Vũ Thánh Địa ngày sau còn làm sao có thể đối mặt người trong thiên hạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.